Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184: Người trẻ tuổi muốn tiết chế a. 8/25. Ngày thứ hai, Lưu Chính Hoan quả nhiên mang đến cho hắn một cái tin tốt. Ngay tại đế đô Nhị Hoàn bên cái nào đó biệt thự mắc tiền trong vùng, có một ngôi biệt thự vừa mới bị treo biển hành nghề bán ra. Diệp Thu nghe xong, lập tức mang theo Tiểu Mộng Mộng chạy tới hiện trường đi thực địa xem xét. Vừa nhìn thấy phòng này, Diệp Thu trong lòng nhất thời liền quyết định, chính là này chụp vào. Lưu Chính Hoan lập tức thông chi mình tại phòng địa sản đi làm bạn bè, liên lạc vị chủ nhà kia tới làm phòng ốc liên tiếp thủ tục. Bán ra căn nhà này là một cái hơn 50 tuổi trung niên phụ nữ. Bởi vì nữ nhi của mình đều đến Mỹ đế, với lại trước đó không lâu sinh ra hài tử, làm mẹ nó không yên lòng một mình con gái, liền quyết định đi theo nàng. Chuyến đi này đoán chừng là sẽ không trở về, bởi vậy liền đem nhà này 5 năm trước nữ nhi mua cho nàng biệt thự xuất thủ. Trên thực tế, hiện nay, cái này phòng địa sản hành nghiệp đã bắt đầu xuất hiện tăng vọt xu thế. Vị này trung niên phụ nhân nữ nhi tại 5 năm trước mua cho nàng dưới biệt thự này thời điểm tuy nhiên mới 1.000 vạn không đến mà thôi. 5 năm trôi qua, biệt thự này cũng đã tăng vọt hơn 2 lần. Để cho Diệp Thu cảm thấy vô cùng bất ngờ niềm vui chính là vị này trung niên phụ nữ lại còn là Lưu Chính Hoan đáng tin fan. Vừa nghe nói là Lưu Chính Hoan học sinh muốn mua, không nói hai lời liền đem số lẻ cho mài đi mất, lấy 2.000 vạn tổng giá trị bán cho Diệp Thu. Cái này một vòng đúng vậy sắp tới 100 vạn a. Diệp Thu không khỏi âm thầm líu lưỡi Lưu Chính Hoan mị lực to lớn. Đương nhiên, có thể dễ dàng liền ưu đãi gần 100 vạn, Diệp Thu cũng là một trận mừng rỡ. Đang làm xong phòng ốc thủ tục bàn giao về sau, Diệp Thu lại thuận miệng hỏi thoáng một phát hiện tại Nhị Hoàn nội tiểu cao tầng giá cả. Lúc nghe một bộ 100 mét vuông phòng trọ toàn bộ rơi xuống đất chỉ cần 300 vạn thì Diệp Thu không nói hai lời, trực tiếp một hơi án yết một tòa có 7 tầng lầu tiểu cao tầng. Lúc này, đế quốc còn hoàn toàn không có hạn mua chính sách, ngân hàng ngành án yết chính sách cũng là dị thường rộng rãi. Lại thêm Diệp Thu tại ngân hàng tài khoản trên khổng lồ tiền tài lưu. Cùng trước mấy ngày hắn hào ném 4.000 vạn làm từ thiện tin tức. Khi biết Diệp Thu muốn án yết mua nhà lầu về sau, chủ tịch ngân hàng đích thân ra vì hắn làm cho vay thủ tục. Cả tòa 7 tầng 14 bao lấy chỗ ở phòng. Diệp Thu chỉ tốn 20% tiền đặt cọc, cũng chính là 840 vạn liền đem cả tòa lầu mua lại. Chờ đến 14 gốc bất động sản chứng tới tay, nhìn trước mắt cái này một chồng hồng thông thông vở, Diệp Thu thì có một đang nhìn kho bạc cảm giác. Cái này 14 phòng nhỏ, cũng không đúng vậy 14 tọa kim khố đi. Huống chi, nơi này tiểu cao tầng còn tiếp giáp đế đô trung tâm tiểu học. Là chính tông đến, lại không năng lượng chính tông học khu phòng. Chờ đến tương lai giá phòng tăng vụt dâng lên thì tại đây tùy tiện xuất ra đi bán một bộ, ít nhất có thể bán hơn 1.000 vạn a. Đương nhiên, làm trước giờ đào được mỏ vàng đại giới, Diệp Thu không huyền niệm chút nào trở thành gánh vác lấy 14 phòng nhỏ vay tiền phòng nô lệ. Nhìn xem Diệp Thu ôm cái kia 14 gốc bất động sản chứng một trận nhe răng trợn mắt bộ dáng, Lưu Chính Hoan giờ khóc giờ cười nói, tiểu tử ngươi, tuy nhiên quốc gia chúng ta cho phép một chồng đa thê, nhưng là tiểu tử ngươi cũng đừng quá mức, có 3 năm cái hồng nhan chi kỷ như vậy đủ rồi. Nếu là thật tìm mười mấy, còn không đem ngươi thận cho thua thiệt chết. Rất hiển nhiên, Lưu Chính Hoan coi là Diệp Thu mua nhiều như vậy phòng trọ là vì về sau nuôi tiểu lão bà sử dụng. Đây, đối mặt Lưu Chính Hoan hiểu lầm, Diệp Thu cũng là bất đắc dĩ cực kỳ. Chính Hoan lão sư, ngươi thấy ta giống là xài như vậy lòng người sao? Ta đây khả nhìn không ra đến. Lưu Chính Hoan trả lời để cho Diệp Thu không biết nói gì. Chỉ thấy đối phương vừa cười vừa nói. Tuy nhiên a, nam nhân này háo sắc cũng bình thường. Chỉ cần cỡ nào chú ý thân thể của mình là được. Mắt thấy bên cạnh cục thuế đất các nhân viên làm việc cái kia từng đôi khác thường ánh mắt liếc qua đến, Diệp Thu biết rõ nếu là lại không giải thích, chính mình thật muốn thành hoang dâm vô độ hoa hoa công tử. Chính Hoan lão sư, ngươi nhưng hiểu lầm ta. Ta sở dĩ mua nhiều như vậy phòng trọ, là bởi vì nhìn kỹ cái này địa ốc phát triển tiền cảnh. Diệp Thu vỗ vỗ những này bất động sản chứng, mang trên mặt một tia vô hình ý cười. Ngươi tin hay không? Không cần 3-5 năm. Ta tay này phòng trên tử giá cả liền phải lật lên trên một phen. Thật hay giả? Nhìn xem Diệp Thu cái này một mặt chân thành thề bộ dáng. Lưu Chính Hoan không khỏi nửa tin nửa ngờ nói ra. Diệp Thu lặng lẽ cười một tiếng nói. Ngài nếu là tin ta, đương nhiên điều kiện tiên quyết là trên tay ngươi có tiền nhàn rỗi. Vậy không phương mua một lượng bộ, chờ đến tương lai phòng trọ tăng giá thời điểm, ngươi liền biết ta hôm nay nói lời. Vậy ta còn thực sự cân nhắc một chút. Lưu Chính Hoan nháy mắt một cái, lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Diệp Thu tải âm nhạc lên yêu nghiệt tài hoa để cho Lưu Chính Hoan đối với hắn sinh ra một vô hình tín nhiệm. Vài ngày sau, hắn quả nhiên y theo Diệp Thu nói tại Nhị Hoàn nội hoa án yết mua hai bộ phòng trọ. Cũng bởi vì cái này, Chính Hoan lão sư vị kia thích ăn dấm nguyên phối phu nhân còn tưởng rằng hắn tìm hai cái tiểu lão bà, kém chút không có đem phòng trọ phá hủy. Cuối cùng, thân hoạn thê quản nghiêm thời kỳ cuối, Lưu Chính Hoan lão sư là nói hết lời, lại kéo tới Diệp Thu làm chứng, lúc này mới lắng xuống Lưu phu nhân sức ghen. Nửa năm sau, đế đô phòng trọ nhấc lên vòng thứ nhất tăng vụt hình thức. Cho đến lúc này, Lưu Chính Hoan mới ý thức tới Diệp Thu nhãn quang là có bao nhiêu chuẩn. Mà phu nhân của hắn càng là hối hận thật tốt mấy ngày ngủ không ngon giấc. Luôn luôn ai thán oán trách Lưu Chính Hoan lúc trước cùng Diệp Thu một dạng án yết mua lấy một tòa tiểu cao tầng tốt biết bao nhiêu. Đối với cái này, Lưu Chính Hoan lão sư cũng chỉ có thể ở trong lòng ha ha. Lúc trước chỉ mua hai bộ. Người liền huyên náo kém chút không có đem phòng trọ đốt đi. Nếu là thật mua nguyên một tòa nhà, người còn không đem ta cho nổ. Mà khi chuyện này tại làng giải trí nội truyền ra về sau, tất cả mọi người mới ý thức tới Diệp Thu tại đầu tư lên nhãn quang. Rất nhiều người lại có thể chạy tới kết giao. Thật to phát triển Diệp Thu tại làng giải trí bên trong nhân mạch. Đương nhiên, đây đều là chuyện về sau. Mua phòng, Diệp Thu trên tay để đó không dùng tiền tài trên cơ bản coi như triệt để thua sạch. Bất quá Diệp Thu cũng không có vội vã mang theo Tiểu Mộng Mộng đi tân phòng ở. Thứ nhất là bởi vì bên này già trẻ khu nhà tiền thuê nhà còn có hơn một tháng mới đến kỳ hạn. Thứ hai, Diệp Thu cùng Đường Ánh Tuyết quan hệ vẫn còn ở đột nhiên tăng mạnh bên trong. Mình tới hiện tại thì ngưng cũng còn không có nói cho chính nàng là thân phận của ca sĩ. Mà đây vị trí sự nghiệp hình siêu cường. Cá tính lại rất mơ hồ, chị khỏe giống cũng không có phát hiện thân phận của mình. Bởi vậy, Diệp Thu cũng đang chờ một cái thời cơ thích hợp đem tất cả sự tình nói tất cả cho Đường Ánh Tuyết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.